90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 897, mai phục. Trên bàn rượu một quét mới vừa lúng túng, lại khôi phục trước náo nhiệt, Lý Thiếu Cẩn làm ngồi ở chỗ đó, nàng không dám ăn, cũng không dám uống, tai nghe trong, Tạ Thuận Ngôn sốt ruột nói, nếu không rút lui đi. Quá nguy hiểm, Lý Thiếu Cẩn không động, lúc này mới vừa còn khó hơn vì hắn cái đó làm hiệp ủy viên đổi tươi cười nói. Mẫn mẫn bạn học, ngươi nhìn ngươi cũng không ăn, cũng không uống, ngồi nhiều nhàm chán, nếu không chúng ta tới Sai Mê Ngữ đi. Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt nghiêng hắn, làm hiệp ủy viên a cười, nói, tới, ta cho mọi người ra một mê. Nói xong chỉ trước người hắn một mâm ướp lạnh dưa hấu nói. Liền này một mâm, đánh hai chữ, mọi người nói là cái gì? Loại này tiết mục ngắn quá tục khí, Lý Thiếu Cẩn đang tải bao nhiêu trong sách đều nghe qua. Trong đầu nghĩ, nguyên lai từ cổ chí kim, những thứ kia tự xưng là văn nhân người, trên người tật xấu một điểm đều không đổi, còn làm màu vàng xuân thu đại mộng đâu. Đáp án tốt vô cùng đoán, vị kia bàn hạt đào đồng chí nhưng lắc đầu vô tội cười. Thật là khó a, ta không đoán được, ai đoán được, ta đưa nàng Ekmet sách tay như thế nào. Nói xong nhìn Lý Thiếu Cẩn phương hướng, Lưu Hâm tới kéo Lý Thiếu Cẩn tay. Đừng nghe hắn mua đều là hàng giả. Lý Thiếu Cẩn cách ứng đem tay đặt ở trên đùi rồi. Bàn hạt đào. Mà nói, rõ ràng chính là muốn nhường giọng nữ đoán, làm hiệp ủy viên đối hắn bạn gái nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Nữ sinh kia hận hưng phấn hô, ta đoán được, bổ dưa, chỉ, bàn hạt đào, kim ra, xách tay là ta rồi, ngài cũng không thể rượt nợ. Bàn hạt đào cười rất cởi mở, ta làm sao sẽ rượt nợ đâu, cho ngươi mua. Nhưng mà ngươi là lão Trương người a, chỉ sợ lão Trương không thả ngươi, ngươi không dám tới cầm. Lão Trương chính là cái đó làm hiệp ủy viên, hắn tên đầy đủ kêu Trương Kiến. Trương Kiến cũng dùng nhạo báng giọng nói, ngươi dám đưa, chúng ta dĩ nhiên liền dám đi cầm. Bàn hạt đào lại hỏi, ngươi đoán được đáp án, vậy ngươi cho ta mấy cái nói một chút, này bổ dưa là ý gì? Hắn hỏi một chút xong, đầy bàn lão nam nhân đều vỗ bắp đùi ha ha cười. Vấn đề trả lời cô gái, tuổi tác nhìn còn không có Lý Thiếu Cẩn lớn, đi theo cười, nhưng mà ánh mắt rất mờ mịt. Rất hiển nhiên, nàng không biết, lão Trịnh ôm bả vai của nàng nói, cùng ta đi ra, ngươi cũng không thể không biết bổ dưa là ý gì. Nữ hài tử kia suy nghĩ một chút nói. Vậy ta phạt một ly rượu, nàng thống khoái uống nữa, lại không người chê cười nàng. Trương Kiện nhưng đem mũi dùi chuyển hướng Lý Thiếu Cẩn, mẫn mẫn bạn học, có thể cùng Lưu giáo sư ở chung với nhau, khẳng định trình độ học vấn không thấp, chắc chắn biết bổ dưa là ý gì đi. Nói xong hắc hắc hắc cười, vốn là hắn dáng dấp mặt chữ quốc, chánh khí lịch sự, nụ cười này. Giống như núp ở trong kho hàng ăn trộm lương thực còn bị nước tưới qua con chuột. Thô bỉ trí cực, Lý Thiếu Cẩn muốn nói. Đang ngồi trừ ta đều nói chó. Nhưng mà đã nhịn thời gian lâu như vậy. Nếu như chính mình quá mạnh mẽ thế. Cái đó Lưu Hâm nổi lên phòng bị. Há chẳng phải là dã tràng xe cát sao? Nàng cổ quay hàm, giả bộ bộ dáng rất tức giận. Không lên tiếng. Trương Kiến nhưng ha ha cười to, mẫn mẫn biết, một bàn nam nhân đều tốt buồn cười, những thứ kia bạn gái mấy cái chính là che mũi cười mắng. Vừa nghe liền biết không phải là tốt đáp án, Trương Kiến cười đủ rồi, nghiêm túc nói, bổ dưa làm sao thì không phải là tốt mê để, dâm người thấy dâm, các người những người này tư tưởng thật xấu xa, còn người có học đâu. Bổ dưa, ví dụ nữ tử đêm đầu, lần đầu tiên, Trương Kiến nói xong, trên bàn nam nhân đều mắng hắn ngụy quân tử. hắn cũng không thèm để ý. Quay đầu dùng rất nhỏ thanh âm đối Lý Thiếu Cẩn nói. Mẫn Mẫn, ngươi phá sao? Nhìn dáng dấp giống như không có bể. Vừa giống như phá, là Lưu Hâm cái đó lão già kia làm đi. Tạ Thuận Ngôn ở bên kia đều nghe khí nổ. Thật hắn sao ghê tởm. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Nhìn Trương Kiến một cái nói. Ta nhịn nữa ngươi một đêm. Trương Kiến hơi ngớ ra. Sau đó khinh thường cười một tiếng. Nhẫn ta. Hiển nhiên nàng không để ý tới giải là ý gì. Lý Thiếu Cẩn không để ý lý hắn. Nhìn Lưu Hâm nói. Ta nghĩ cái hội nghị này cũng không thích hợp ta. Ta đi về trước. Lý Thiếu Cẩn ai mặt mũi cũng chưa cho đi ra ngoài. Nàng vừa đi, bầu không khí trong phòng nhất thời thay đổi. Có người hô, không thức thời như vậy người. Lưu giáo sư ngươi đến cùng nơi nào gọi tới. Phá hư bầu không khí. Lưu Hâm liền có chút mất hứng. Đối Trương Kiến nói, ngươi cho là người khác đều là ngươi mang tới mặt hàng. Ta còn không có đi sâu vào tham khảo luận văn đâu. Nhưng các ngươi cho ta tức giận bỏ đi. Trước khi Lý Thiếu Cẩn mà đắc tội với những người này. Nếu như là dĩ vãng, Lưu Hâm mới sẽ không cho nàng cầu tha thứ. Trương Kiến hiển nhiên cũng sẽ không nuông chiều Lý Thiếu Cẩn. Nhưng mà Lưu Hâm còn chưa lên tay. Cho Trương Kiến ánh mắt chính là nhường hắn trước tha thứ. Tới tay sau còn không trị được một nữ nhân sao? Có thể cuối cùng vẫn là đi. Trương Kiến cười híp mắt nói. Ngược lại là trẻ trung, đáng tiếc nhường ngươi đoạt trước, vậy ngươi còn chờ cái gì? Đuổi theo a. Lưu Hâm sau khi đi ra Lý Thiếu Cẩn cũng không có đi xa đâu. Lưu Hâm đuổi kịp Lý Thiếu Cẩn sau, sắc mặt không dễ coi. Khương Thục Mẫn, ngươi biết ngươi mới vừa đang cùng ai ném mặt mũi, ngươi thì không muốn đi ra lăn lộn, ngươi cũng phải tội cạn sạch. Ta nhìn ngươi sau này lấy cái gì ở trong xã hội sinh tồn. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ nhận thức các ngươi mấy tên khốn kiếp này là có thể sinh tồn. Mấy người các ngươi tào hàng là xã hội toàn bộ sao? Cũng quá để mắt chính các ngươi. Lưu Hâm vì đe dọa người. Chắc chắn sẽ không bắt đầu liền nói dễ nghe nói. Lý Thiếu Cẩn giả bộ rất sợ. Ủy khuất lướt qua ánh mắt. Giáo sư. Không bằng ta đi về trước đi, chờ ngươi có thời gian cho thêm ta nói luận văn. Lưu Hâm trong đầu nghĩ rốt cuộc là học sinh, không thấy thể diện quá lớn, cho nên không có thói quen. Cái này cũng mặt bên nói rõ, người này thanh thuần, hơn 40 tuổi lão nam nhân, cái gì khẩu vị chưa có thử qua. Ngược lại càng ngày càng thích loại này canh xuông nước nhạt một dạng đơn thuần người. Nhìn qua liền đặc biệt sạch sẽ. Đừng nói dùng rồi. Lưu Hâm đổi giọng nói. Thôi đi, hôm nay chuyện liền không truy cứu ngươi. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Chờ ta có rảnh rỗi. Quá khứ tìm ngươi. Nói xong giao cho Lý Thiếu Cẩn một tấm thẻ mở cửa phòng. Đã trễ thế này, ngươi cũng đừng chạy khắp nơi rồi. Nguy hiểm, ta giúp ngươi đặt phòng. Lý Thiếu Cẩn nhìn cá cắn câu. Hay là muốn biểu diễn, giả bộ hết sức do dự. Lưu Hâm kéo qua Lý Thiếu Cẩn tay, đem thẻ mở cửa phòng đặt ở trên tay nàng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi đắc tội người, ta phải giúp ngươi bình chuyện a. Yên tâm đi nghỉ đi. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn Lưu Hâm trở về. Hẳn sẽ không rất mau ra đây. Nàng tìm tới phòng, sau đó Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Ác Du đám người đều cùng qua đây. Mọi người vào phòng, Lý Ác Khu đầu tiên là tìm có thể chỗ giấu người. Nhà khách phòng cũng không tệ lắm, rơi xuống đất rèm cửa sổ. Sau rèm cửa sổ là có thể đứng hai người, có cái tủ quần áo. Bàn học dưới đáy còn có thể tồn một người. Lý Ác Khu kiểm tra xong những thứ này. Cả người buông lỏng, ngồi ở trên giường nói, chúng ta trước mai phục. Này trở về ta cũng không dùng tránh ở bên ngoài làm gấp rồi. Tạ Thuận Ngôn cũng vô cùng hài lòng. Không nghĩ tới chuyện là như vậy phát triển. Này trở về cái này lão già kia muốn chạy. Cũng không như vậy dễ dàng. Bất kể như thế nào. trước đánh hắn một hồi lại nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.